tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 88, mẹ nó lão từ vậy mà thật sự sở hữu dị năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 2, võ đài. Lúc này Ngô Hân và Vô Thường Hy đang đứng đối diện nhau trên võ đài, thần sắc khác nhau. Ngô Hân thì có chút hứng thú mang theo vài phần thong dong, còn Vô Thường Hy thì một mặt mất tự nhiên cùng với lo sợ bất an. Dù sao thì trước đó bị Ngô Hân bóng ma bao phủ vài năm nên là nhất thời đối với trước mặt mình cái này nữ nhân, Vô Thường Hy vẫn có chút e ngại. Nhìn đối phương cái kia không hảo ý ánh mắt cùng với bên dưới vây xem đám người, Vô Thường Hy liền có chút túng. Nuốt nhẹ miếng nước bọt, Vô Thường Hy liền hướng Ngô Hân nhỏ giọng nói. Ngô gì tí nữa có gì ngươi ra tay nhẹ điểm, còn có nhiều người vây xem như vậy đâu, nên cho ta chút mặt mũi à. Nghe Vô Thường Hy những lời này, đang sắc mặt tủm tỉm Ngô Hân liền ngưng lại, sau đó liền mặt không biểu tình nhìn phía hắn, hừ lạnh. Hừ, sợ mất mặt mũi mà lại không chịu nghiêm túc tập võ, nếu ngươi năm đó nghiêm túc theo ta luyện tập thì với thiên phú và độ thông minh của ngươi chắc chắn bây giờ so Tiểu Nguyệt Nha đầu kia còn mạnh, nếu đã lựa chọn lười biếng thay cho chăm chỉ thì cũng nên tiếp nhận hậu quả của sự lười biếng, ta sẽ không nương tay, tốt nhất xử xuất tất cả những gì ngươi có, nếu không tí nữa bị ta đè xuống đất ma sát cũng đừng kêu mất mặt. Vô Thường Hy, nghe được Ngô Hân nói vậy, Vô Thường Hy có chút lúng túng gãi gãi mũi, hắn cũng không phải là sợ, dù sao với độ dày da mặt của hắn thì chắc chắn không quan tâm vấn đề mặt mũi, chỉ là nhiều người lạ như vậy, dù da mặt có dày hắn vẫn thấy có chút túng dạng, nghĩ thế, Vô Thường Hy liền bất đắc dĩ nhìn Ngô Hân. Nếu ta có thể chăm chỉ tập võ thì bây giờ thành tích trên lớp của ta cũng không phải thứ hai đếm ngược. Ngô Hân, vốn định phản bác Ngô Hân khi nghe Vô Thường Hy một phen này sau nàng cũng không biết nói gì, ai bảo gia hỏa này nói chuẩn xác như vậy đâu, cái bệnh lười này đã là một loại bản năng, muốn sửa đổi nhất thời không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên, việc này cũng không liên quan tới việc nàng muốn tẩu tên tiểu tử này một đốn, kết hợp kiểm tra hắn tình huống, vì nếu thật sự theo lời giao thì mà nói, có thể tùy ý bật cao 4 mét không phải cái gì đơn giản sự tình. Nghĩ tới đây, Ngô Hân liền làm ra thủ thế, nhìn Vô Thường Hy nói. Bớt nói nhảm, vào tư thế đi, nếu không sau đó bị ta đánh lại đổ thừa cho ngươi chưa kịp chuẩn bị. Thấy Ngô Hân vào tư thế chuẩn bị, Vô Thường Hy cũng không biết nói gì, sự tình đã đến mức này căng ra đầu cũng phải làm, không thì bị thua quá khó coi hắn mặt mũi cũng là không nhịn được. Vô Thường Hy vừa vào thủ thế một khắc này, Ngô Hân ánh mắt liền ngưng lại, cả người liền như rời cung mũi tên lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế vọt tới Vô Thường Hy trước mặt, chân phải đã theo quán tính đưa lên để phần đùi thẳng bụng Vô Thường Hy đánh tới. Với một đòn này lực đạo cùng với tốc độ, sợ là một cái to lớn đại hán dính phải cũng là trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, ngay cả những cái kia huấn luyện viên cũng là trong mắt lộ ra kiêng kỵ thần sắc, bởi vì không phải một vị võ sĩ nào cũng có thể phản ứng kịp lại cái này một đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà sao đột nhiên ra tay mạnh như vậy a, nếu đầu gỗ thụ thương làm sao bây giờ? Tô Hoàng Nguyệt thấy lão mẹ mình vừa xuất thủ liền đã vung ra gần hết toàn lực, nàng cũng là có chút lo lắng, dù sao Vô Thường Hy thực lực nàng cũng là hiểu rõ, đến nàng còn đánh không lại thì làm sao có thể địch lại mẹ nàng 80. Thực lực nhất kích, một bên Vân Tử Giao cũng là có chút lo lắng, dù là nàng không hiểu võ thuật nhưng mà sức phán đoán vẫn phải có, một đòn này đi xuống sợ là những cái đó lính đặc chủng cũng khó đỡ chứ đừng nói mình cái này suốt ngày không có chính hành nhi tử. Mặc dù cả đám đều cho rằng Vô Thường Hy sẽ vô pháp đón lấy một đòn này, nhưng hiện tại trong mắt Vô Thường Hy một màn khiến hắn con ngươi không nhịn được co vào, nguyên nhân rất đơn giản, trong mắt của hắn, Ngô Hân cái này mạnh mẽ động tác chậm vô cùng, giống như video tua chậm cái chủng loại kia, đến cả Ngô Hân trên mặt thần sắc cùng từng tia biến hóa hắn cũng có thể nhất thanh nhị sở. Điều này đại biểu cho cái gì, hắn cũng đã có thể đoán được một hai, nhưng bây giờ không phải quan tâm vấn đề này, trước tiên cứ là né ra đã, nếu không bị dính một đòn này Vô Thường Hy cũng không chắc mình có thể thụ thương hay không. Nghĩ thì chậm mà làm thì nhanh, ngay tại lúc Ngô Hân đầu gối sắp chạm vào bụng mình lúc Vô Thường Hy đã lấy một cái xảo quyệt góc độ dùng nhanh chóng tốc độ né sang bên phải khiến cho Ngô Hân một đòn này đánh vào không khí. Mà trước mặt một màn này cũng khiến cho mọi người ở dưới vô cùng bất ngờ, kể cả Ngô Hân cũng không ngoại lệ, nàng đã có ngờ đến tiểu tử này sẽ có thể tránh được nàng đòn này công kích nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy, điều này khiến cho nàng cái kia to gan suy nghĩ lần nữa được chứng thực. Vứt bỏ những cái kia suy nghĩ ra sau đầu, đánh hụt một đòn này cũng không thể khiến Ngô Hân thế công có bất kỳ dừng lại, chỉ thấy nàng cái kia chân phải liền thuận thế dẫm xuống mặt đất, mượn quán tính nàng liền nhanh chóng xoay eo kèm theo đó là cả cái khuỷu tay phải hướng Vô Thường Hy trên đầu đánh tới, cùng lúc đó, bên kia tay trái đã nắm thành quyền chuẩn bị xúc lực, chỉ cần Vô Thường Hy tránh được cái này khuỷu tay nàng sẽ không có bất kỳ do dự mang cái kia tay trái một quyền lấy thế sét đánh vung thẳng phía tiểu tử này. Trong loạt động tác này của nàng, cái kia tay trái một quyền mới là sát chiêu, lợi dụng đối phương đã tránh đi trước đó hai đòn một cách nhanh chóng mà chưa kịp giữ thăng bằng liền cấp tốc vung ra cuối cùng một quyền khiến đối phương không kịp phản ứng để chung kết đối thủ. Nếu là những cái kia từng là bại tướng dưới tay nàng may ra có thể dựa vào kinh nghiệm thoát khỏi tổ hợp kỹ này, nhưng trước mắt tiểu tử chắc chắn không thể, trừ khi hắn thật sự sở hữu kinh người thể chất cùng tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như để kiểm chứng nàng ý nghĩ một dạng, khuỷu tay kia một đòn vô thường hy liền có thể dễ dàng né được, nhưng mà, hắn liền không giống mọi người lui lại một khoảng để né, mà là cả người nghiêng về sau một góc 90 độ khiến cho cái kia cuối cùng một kích cũng rơi vào khoảng không, tiếp đó dùng kinh người tốc độ lách qua Ngô Hân rồi giãn dài khoảng cách. Cái này một loạt thao tác xuống thời gian đều chưa tới 2 giây khiến cho mọi người đều chưa kịp phản ứng lại, mà khi phản ứng lại lúc cả đám đều không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Mọi người ở đây đều là có chút tạo nghệ trong võ thuật, do đó ai cũng biết Ngô Hân đợt thao tác kia có bao nhiêu khó né, và ai cũng biết được có thể dễ dàng né ra nàng một loạt thao tác đó vô thường hy là có bao khủng bố, quả thật là một cái yêu nghiệt. Nhìn trên võ đài vô thường hy, Tô Hoàng Nguyệt lúc này nhỏ nhắn cái miệng đã há thành hình chữ O, vô thường hy gia hỏa này có mạnh như vậy sao, tại sao nàng không biết? Mà của chúng ta nhân vật chính, lúc này cũng mới phản ứng lại bản thân vừa làm ra một đợt thao tác có như nào chấn kinh, hắn bây giờ trong lòng cũng đã xác định, mình mẹ nó rất không bình thường. Thu tay lại Ngô Hân cũng không nhịn được liếc vô thường hy một mắt thở dài. Không tệ theo ta. Nói xong, nàng liền rời khỏi võ đài, đi tới Tô Hoàng Nguyệt bên cạnh, nhỏ giọng vài câu tiếp đó liền dẫn theo một mặt mê man Vân Tử Giao hướng lầu 5 đi tới. Thấy vậy, vô thường hy cũng không nhiều lời, lặng lẽ theo sau. Đợi sau khi ba người rời đi, Tô Hoàng Nguyệt cũng mới ra hiệu cho đám người giải tán, trở về tiếp tục làm việc, còn nàng cũng nhanh chóng theo sau. Sau cái cuối cùng ánh đèn sáng lên một khắc, mấy người đã xuất hiện tại tầng 5 bên trong. Nhìn trước mắt khắp nơi khoa học kỹ thuật thiết bị, vô thường hy liền có chút ngây người, kể cả Vân Tử Giao phản ứng cũng không kém, chỉ có Tô Hoàng Nguyệt và Ngô Hân tỏ ra rất bình thường dáng vẻ. Đi, không phải kinh ngạc như vậy, tất cả những thiết bị này đều là để luyện tập cùng với kiểm tra lực đạo, sức mạnh, tốc độ. Người Tô Thúc làm bên chính phủ khoa học việc này chắc ngươi cũng biết, tất cả những thứ này đều là hắn chế tạo rồi mang về để giúp ta có thể dễ dàng huấn luyện các học viên tinh anh, phục vụ việc thi đấu. Xem vô thường hy và Vân Tử Giao cái dạng này, Ngô Hân liền mỉm cười nói ra. Còn Tô Hoàng Nguyệt đã đi tới hai đầu thiết bị trước mặt bắt đầu khởi động. Thấy thế, Ngô Hân liền dẫn theo hai người đi tới Tô Hoàng Nguyệt bên kia, nhẹ giọng giới thiệu. Cái này thiết bị là máy kiểm tra nắm đấm lực đạo, chắc ngươi cũng đã được xem trên TV hoặc là trên các bộ anime và game cũng có không ít, còn bên cạnh nó cái kia phần dưới lò xo, phần trên là hình trụ bao bọc bởi từng lớp đệm là thiết bị đo cước lực tại trên các chương trình phỏng vấn võ sĩ cũng không ít xuất hiện. Tuy nhiên hai cái thiết bị này đã được cải tiến qua rất nhiều, có thể tinh vi đo đạt lực đạo mà ngươi công kích nên có thể coi là hàng độc nhất, hiện tại mới chỉ một số nơi mới có. Nói, nàng liền dùng tay chỉ hai máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thế, vô thường hy liền cảm thấy vô cùng có hứng thú hỏi. Vậy Nguyệt ca và Ngô Di đã thử qua sao, lực đạo cao nhất là bao nhiêu a? Nghe vô thường hy cái này câu hỏi, Ngô Hân liền mở miệng. Đã ta cao nhất quyền lực là 832, cước lực là 1125, còn tiểu Nguyệt lần lượt là 624 và 873. Người bình thường bình quân là tại 300 và 500 khoảng chừng, võ sĩ thường là dao động từ 550. 700 và 800, 1000, cái này chỉ số còn là khỏe mạnh nam tử, còn như các ngươi đám này học sinh mỗi ngày ngoài đánh điện tử chính là ngủ nướng ra ít thể thao sợ là một quyền xuống 200 còn chưa tới. Ngọa tào, nghiêu như vậy sao, chả lẽ nói Ngô Di ngươi sức lực đã gấp đôi nam tử bình thường sao, thế cũng quá mãnh đi. Nghe Ngô Hân nói ra cái này số liệu, vô thường hy cũng có chút chấn kinh, nữ nhân như vậy quả thật quá khủng đi, bảo sao hắn từ nhỏ tới lớn đều đang bị hai mẹ con này bón hành. Ha ha, đương nhiên không phải rồi, đây là bọn ta kết hợp võ thuật và cách đấu mới có thể bộc phát ra uy lực như vậy, nếu mà chỉ là đơn thuần vung quyền cũng không cao hơn thường nhân quá nhiều, trừ khi là những cái kia đô vật lâu năm người. Nghe một bên Tô Hoàng Nguyệt bật cười nói ra, vô thường hy mới bừng tỉnh, hắn nói đi, nữ nhân mà có thể tùy ý ra quyền đều là 600-800 điểm thì làm gì còn có nam nhân chuyện gì. Không để ý một bên hai người, Vân Tử Giao liền hiếu kỳ nhìn Ngô Hân. Tiểu Hân, ngươi dẫn bọn ta tới đây mục đích là? Đương nhiên là khảo thí Tiểu Hy đứa nhỏ này lực lượng, tốc độ và sức bật cũng đã kiểm chứng qua, chỉ cần bây giờ có thể xem tiểu tử này lực lượng cụ thể là ta có thể khẳng định cái kia to gan ý nghĩ. Nhìn Vân Tử Giao, Ngô Hân liền hít sâu một hơi, sau đó nàng liền nhìn phía đang hiếu kỳ ngó khắp phòng vô thường hy, mở miệng nói. Tiểu Hy, ngươi cũng lên kiểm tra lực đạo đi, nhớ là cứ ra tay toàn lực, nơi này thiết bị tiên tiến, sẽ không có hư hao. Nghe được Ngô Hân những lời này, đang dùng tay nghịch nghịch thiết bị vô thường Hy liền phản ứng lại, tiếp đó cũng liền đồng ý, hắn cũng có chút chờ mong, không biết mình có thể đánh ra bao nhiêu lực đạo, hắn có thể cảm giác được bên trong bản thân đang ngủ sâu một lượng lực lượng vô cùng to lớn. Một khi thức tỉnh giống như cự nhân bạo nộ một dạng. Đi lên đài kiểm tra bên trên, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Vô Thường Hy liền hít sâu một hơi, sau đó liền nắm chặt quyền, tay đưa ra phía sau, tiếp đó toàn lực vung quyền hướng máy đo. Nhưng tại hắn vung quyền một khắc này, một loại cảnh báo to lớn liền trong lòng hắn sinh ra, trực giác điên cuồng báo cho hắn nếu toàn lực một quyền chắc chắn sẽ xảy ra đại sự, nhất thiết phải thu lực thu thật nhiều lực lại. Cảm giác này khiến hắn con người không nhịn được nhanh chóng co vào, không chần chờ, hắn liền thu toàn bộ lực dự định chỉ để một phần nhỏ vừa vặn đạt tới trên 1.000 khoảng chừng. Nhưng mà kế tiếp một màn khiến hắn vô cùng chấn kinh. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm qua đi, cái kia máy kiểm trắc liền bị Vô Thường Hy một quyền trực tiếp đánh bay ra, đập ầm ầm vào tường, tạc ra một cái hố to, kể cả cái kia máy kiểm trắc cũng nát thành phế thải. Vô Thường Hy, Ngô Hân, Tô Hoàng Nguyệt, Vân Tử Giao, cái này một màn khiến cho ở đây chúng nữ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn phía Vô Thường Hy như đang nhìn quái vật một dạng. Tiểu Hy, ngươi đây là toàn lực một quyền sao? Nhìn trước mắt cái này của mình tương lai con rể, Ngô Hân có chút lắp ba lắp bắp hỏi, kể cả còn lại hai nữ cũng khó có thể tin chờ đợi Vô Thường Hy trả lời. Có lẽ vậy à, mặc dù nói như vậy, nhưng chỉ có Vô Thường Hy mới biết, hắn một quyền kia, sợ là ức điểm lực lượng cũng chưa cái gọi là. Hít sâu một hơi, bình phục lại chấn kinh tâm tình phía sau, Ngô Hân liền trầm giọng nói. Tiếp tục khảo thí cước lực a, hảo. Sau một tiếng to lớn vang trầm, cộng thêm cả tòa nhà run nhè nhẹ, cả đám lần nữa im lặng nhìn đã bị Vô Thường Hy đá lún xuống 1 mét mặt đất cái kia máy kiểm trắc cước lực, phải biết do tầng 5 ở cao độ cộng thêm rất nhiều máy móc thiết bị, đề phòng việc nổ máy dẫn tới đổ sụp nên là Tô Trường Thanh đã cho người xây dựng tường ở đây so các tầng lâu khác phải dày và cứng hơn rất nhiều, các chỗ khác chỉ có 30cm mật độ thì độ dày ở đây lên tới 3 mét mỗi bức tường, đặc biệt còn được bọc thép qua. Dù là thế, nhưng mà vẫn bị Vô Thường Hy tạc ra 2 cái hơn 1 mét hố sâu, đây mẹ nó là cái quỷ gì lực lượng a? Nhìn tam nữ chết nặng biểu tình, Vô Thường Hy có chút lúng túng nói. Nếu ta nói ta mới chỉ dùng ức điểm lực lượng các ngươi tin sao? Đám người, nói thật không chỉ tam nữ chấn kinh, hắn cũng vô cùng chấn kinh hảo đi, hắn không ngờ mình thật sự sở hữu siêu năng lực, lúc này trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Mẹ nó, lão từ vậy mà thật sự sở hữu dị năng. Cách chương.